Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2230, Danh Sư Thất Tinh, 2, Góc Truyện Audio.com, xem hết tri thức danh sư, đi vào chỗ tra cứu phụ tu, trong đó siêu tập thư tịch Khải Linh Sư, Ma Âm Sư, Luyện Đan Sư, Y Sư, Thư Họa Sư, Thuần Thú Sư, Kinh Hồng Sư, Trận Pháp Sư, Giám Bảo Sư, Thiên Công Sư cũng ghi chép vào đầu. Loại thư tịch chức nghiệp phụ tu của danh sư đường, mặc dù không có kỹ càng, cao thâm như công hội, nhưng đối với Trương Huyền mà nói, chỉ cần số lượng đầy đủ là được, cao thâm hay không không quan trọng. Học được toàn bộ thiên đạo công pháp thất tinh từ chiến sư đường đi ra đã là 3 ngày sau. Trương sư, đây là huy chương đẳng cấp của ngươi. Vừa đi ra tàng thư khố, Ngô sư liền tiến lên đón. Nhìn thoáng qua Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Từ giờ trở đi, rốt cuộc thành danh sư thất tinh rồi. Một năm trước hắn ngay cả chức nghiệp danh sư là gì cũng chưa nghe nói qua, chỉ là lão sư ở Thiên Huyền Vương quốc sắp bị khai trừ, mà bây giờ dĩ nhiên đạt tới thất tinh, đã thành một thành viên đỉnh phong của đại lục, ngẫm lại cũng làm người thổn thức. Trương sư, bây giờ Điền Thanh còn không có tung tích, bất quá ngươi yên tâm, ta đã báo cáo kỹ càng chuyện này đến tổng bộ cũng đã phái người xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, trong nửa tháng có thể đến. Ngô sư nói tiếp, Trương Huyền gật đầu, Điền Thanh thấy mình xông đường thành công, tất nhiên sẽ đào tẩu trừ khi người danh sư tổng bộ tới, mượn nhờ pháp bảo đặc thù, nếu không muốn tìm được hầu như không thể nào. Trung Thanh Vương đâu, có bắt trở lại hay không? Hắn bị giam giữ ở trong danh sư đường, bất quá cái gì cũng không nói. Ngô sư nói, trước giam giữ, lúc trước ta bảo ngươi khen ngợi Trần Chiết đã làm thế nào? Sau khi Trần Chiết chết, Trương Huyền lại để cho Ngô sư tiến hành khen ngợi, mà không phải phê phán, còn chưa bắt đầu liền xông đường, hiện tại Ngô sư trưởng quản quyền hành lần nữa, có lẽ đã hoàn thành. Dựa theo ngươi phân phó, sáng hôm nay đã mở đại hội khen ngợi, nói hắn vì nhân tộc làm ra cống hiến cực lớn, cung cấp tư liệu rất kỹ càng. Ngô sư vội vàng gật đầu. Vậy là tốt rồi, hiện tại mang mấy danh sư thực lực mạnh mẽ cùng ta chung một chỗ, có thể trực tiếp đi bắt Điền Thanh phó đường chủ rồi. Nghe hắn an bài xong, Trương Huyền cười cười nói, trực tiếp đi bắt, đi nơi nào? Ngô sư sững sờ, rất đơn giản, đi tới nhà Trần Chiết mai phục, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối hôm nay tất nhiên có người đến tìm hiểu. Trương Huyền gật đầu, đêm nay đến tìm hiểu, Trương sư ý tứ là Trần Chiết nắm giữ bí mật gì của Điền Thanh. Ngô sư nhíu mày, rất nhanh thì hiểu được, Trần Chiết là đệ tử của Điền Thanh, đang ở trong quá trình thẩm tra, vô duyên vô cớ chết, hiện tại Điền Thanh lại đào tẩu. Muốn nói cả hai không quan hệ, hắn cũng không tin. Ta cũng không biết, chỉ là hai ngày nay đọc sách đột nhiên sinh ra một phỏng đoán, Trần Chiết này, nếu không nắm giữ bí mật, không có khả năng bị người diệt khẩu. Hiện tại ngươi ở trước mặt mọi người khen ngợi, mặc dù đối phương sẽ sinh ra hoài nghi, nhưng hắn không dám đánh bạc. Trương Huyền cười nói, ta biết rõ, hắn có khả năng nắm giữ bí mật gì, nhưng hiện tại Điền Thanh đã là chuột chạy qua đường, một khi bị bắt thấp nhất cũng bị tước đoạt thân phận danh sư, đã như vậy, không cần phải vì một tí cái gọi là bí mật mà mạo hiểm a. Ngô sư khó hiểu, bây giờ Điền Thanh giống như tội phạm phạm, góc truyện audio.com, vào từ tội, dù sao cũng là trừng phạt nặng nhất, chắc chắn sẽ không chú ý nhiều hơn mấy tội. Đã như vậy, coi như chỗ Trần Chiết có chút bí mật cũng không thể làm cho đối phương tới. Vậy phải xem Trần Chiết đến cùng nắm giữ bí mật nhiều ít. Trương Huyền nói, sở dĩ Trần Chiết bại lộ, là vì đi chỗ Trương Dẫn Khâu lấy tin tức, kết quả, danh sư đường không biết, dị linh tộc biết. Nếu như tin tức hắn biết rõ, quan hệ đến dị linh tộc, hoặc là lối đi bí mật đặc thù thì sao? Cái này, thân thể Ngô sư cứng đờ, không thể tin được, Trương sư có phải phát hiện cái gì hay không? Trước mắt chỉ là suy đoán, còn không thể xác định. Trương Huyền lắc đầu, hai ngày nay, hắn không chỉ đọc sách học tập thuận tiện cũng cân nhắc qua các sự tình. Suy khi suy diễn, quả nhiên phát hiện không đúng. Dị linh tộc từ chỗ Trần Chiết biết tin tức muốn nói Điền Thanh không biết là tuyệt đối không có khả năng. Thân là danh sư đường phó đường chủ, tin tức tiết ra cho dị linh tộc. Cũng không truy cứu, bản thân đã rất kỳ quái. Tốt, ta sẽ đi triệu tập ngay bây giờ. Biết rõ Trương sư nói như vậy, nhất định là đã biết mấy thứ gì đó, Ngô sư vội vã rời đi, không lâu sau, dẫn theo 5 vị danh sư tới. 4 vị đều là trưởng lão danh sư đường, một vị khác là người quen biết cũ Trương Cửu Tiêu. Mặc dù Trương Cửu Tiêu ở trước mặt Trương Huyền, không chịu nổi một kích bị đánh tìm không thấy đông nam tây bắc, nhưng thực lực chân chính không thể khinh thường, hơn nữa trên người có rất nhiều pháp bảo, nếu không giảng cứu quy tắc chỉ sợ Ngô sư cũng chưa hẳn có thể là đối thủ. Trước đừng có gấp, trời tối chúng ta lại động thủ. Trương Huyền cười cười, tốt, mọi người đồng thời gật đầu. Trải qua sông đường, tất cả mọi người đối với vị trước mắt này, đã bội phục đầu rạp xuống đất, hiện tại uy tín của Trương Huyền, ở danh sư đường còn hơn cả Ngô sư. Cách Trương,